Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, ôm ấp tình cảm. Có ở Kinh Thành cùng Thịnh Hải thành công kinh nghiệm, Tống Kỳ Trí, Trương Quốc Đống hai người nhanh chóng đem mở rộng ra, bọn hắn phái người đến các đại tỉnh lỵ đi tiền trạm. Một khi có chỗ đột phá, liền tự mình tiến đến mở rộng con đường, cơ hồ có một nửa thời gian là tại trên xe lửa vượt qua. Kinh Thành, Tân Môn, Thịnh Hải, Thâm Thành, Hoa Đô, Giang Thành, Kim Lăng, Sơn Thành, những thành thị này trở thành mở rộng trọng yếu nhất, bởi vì Thiên Chỉ Hạc hàng loạt có chứa tiểu tư hương vị. Bán chính là tín ngưỡng, bán chính là tình yêu, bán chính là ôm ấp tình cảm, cần đại lượng đệ tử cùng thành phần tri thức quần thể đến chèo chống. Với tư cách người trọng sinh Tống Duy Dương, lần này kỳ thật có chút xem nhìn lầm. Hắn định vị Thiên Chỉ Hạc hàng loạt đồ hộp. Mục tiêu tiêu phí quần thể vì 18 tuổi đến 30 tuổi người trẻ tuổi. Kết quả thị trường phản hồi xuất hiện rất lớn khác biệt. Loại này đồ hộp rõ ràng tại thành phố lớn trung học bán được tốt nhất. Chí ít 6 thành tiêu thụ ngạch là Quảng Đại trường cấp 3. Học sinh trung học cống hiến, nhận được tin tức Tống Duy Dương có chút mộng bức. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng không giống với giá thị trường 6 đồng tiền một lọ đồ hộp. Đối lập toàn quốc bình quân tiền lương mà nói không phải thường quý. Những kia tiểu phá hài nhi tại sao có thể có cao như thế tiêu phí năng lực, mặc dù là đồ hộp nhà máy không hề đầu nhập tài chính điểm ca rồi. Theo ca khúc cùng tiểu thuyết theo hàng nhái con đường không ngừng khuếch tán, Hỷ Phong, Thiên Chỉ Hạc đồ hộp cơ hồ là dùng siêu virus truyền bá phương thức. Ở đằng kia chút ít thành phố lớn trường học nhanh chóng thịnh hành, bắt đầu đứng dậy, thậm chí tràn ngập đến tiểu học, mấy tuổi đại tiểu thí hài nhi cũng học lẫn nhau tặng đồ hộp biểu đạt ý nghĩ yêu thương. Đương nhiên, bình thường bọn hắn biểu đạt chính là hữu nghị. Kế tiếp nửa năm, bởi vì các tỉnh bán ra thương trợ giúp, này cổ phong trào nhanh chóng lưu hành đến trung tiểu thành thị. Đại khái là đầu tháng 3 thời điểm, Kinh Thành báo chiều đột nhiên đưa tin một cái tin tức. Kinh Thành tất cả trung học yêu sớm thành phong trào, đối với trường học bầu không khí tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Tết âm lịch qua đi, đệ tử phản trường lẫn nhau tặng Thiên Chỉ Hạc, Hạnh Vận Tinh cùng hoa quả đồ hộp tiến hành thăm dò. Dần dần phát triển trở thành cái gọi là người yêu quan hệ. Cũng có gia trưởng phản ánh, nhà mình tiểu hài tử đem bà tất cả tiền mừng tuổi đều cầm lấy đi mua đồ hộp. Thậm chí là trộm trong nhà tiền đi mua đồ hộp. Về đến nhà cũng không làm tác nghiệp rồi. Cả ngày chỉ biết là gấp giấy hạc, gấp những vì sao lóng lánh. Còn lặng lẽ cho khác phái đồng học ghi thư tình. Lần này tin tức vừa ra, lập tức khiến cho các gia trưởng mãnh liệt tiếng vọng. Ào ào tin nổi tòa soạn báo. Nói con của mình cũng là loại tình huống này. Bọn hắn yêu cầu đem bà, Thiên Chỉ Hạc, ca khúc cùng tiểu thuyết đều cấm rơi. Đồng thời hy vọng Hỷ Phong đồ hộp nhà máy đình chỉ sản xuất, Thiên Chỉ Hạc, hàng loạt đồ hộp. Trả lại cho đệ tử một cái tinh khiết không ô nhiễm sân trường. Cấm tay giám, ca khúc sẽ không chính thức phát hành qua. Trên thị diện lưu thông tất cả đều là hàng nhái. Đài truyền hình cùng radio đài cũng không quản nhiều như vậy. Dù sao có người điểm ca bọn hắn tự phát ra. Pháp luật cũng không còn quy định không thể phát ra, giã ca. Tiểu thuyết ngược lại xuất bản rồi. Nhưng tránh bản chỉ bán đi mấy vạn sách. Còn lại tất cả đều là hàng nhái. Hàng nhái số lượng chí ít có mấy trăm vạn sách đầu năm nay. Quỳnh Giao gia tăng phim Hàn Lực sát thương quá mạnh mẽ. 40 tuổi đại thẩm đều có thể bưng lấy tiểu thuyết đọc đắc mùi ngon. Ngược lại rất nhiều trường học áp dụng cưỡng chế biện pháp. Trong trường quầy bán quà vặt không chính xác lại bán Thiên Chỉ Hạc đồ hộp. nhưng lão sư cùng gia trưởng quản được càng nghiêm, càng là phát sinh các học sinh nghịch phản tâm lý, nguyên một đám vụng trộm mua đồ hộp, vụng trộm gấp hạnh vận tinh cùng thiên chỉ hạc, toàn bộ hóa thân thành dưới mặt đất công tác người, mà lao động nhân dân trí tuệ cũng là vô hạn, thừa cơ đẩy ra gấp thiên chỉ hạc cùng hạnh vận tinh giấy màu màu đầu. Thậm chí đem nghiệp vụ mở rộng đến 18 tuyến huyện thành nhỏ. Dứt bỏ đồ hộp không nói, thiên chỉ hạc cùng hạnh vận tinh đã bị xào bắt đầu đứng dậy, trở thành một loại phi thường lưu hành sân trường văn hóa. Đương làm nhóm này đệ tử lớn lên, thiên chỉ hạc cùng hỉ phong đồ hộp sẽ thành vì bọn họ thanh xuân trí nhớ, tựa như thủy hử thè, thánh đấu sĩ, hồ lô hoa độc dạng. Lại nói tiếp cười chung dẫn nước mắt, ôm ấp tình cảm tràn đầy. Bất kể như thế nào, hỉ phong đồ hộp danh khí dần dần khai hỏa, ở các nơi tiêu thụ con đường cũng dần dần trải rộng ra. Dưới loại tình huống này, chén nước đồ hộp cùng quà tặng đồ hộp cũng tùy theo phố hàng. Ba khoản đồ hộp đại sự một con đường riêng, lại để cho cả nước đồng hành vì chi ghé mắt, cũng hấp dẫn đến vô số hàng nhái cùng phong người. Tết âm lịch trước một lần cuối cùng tầng quản lý hội nghị, Quách Hiểu Lan hưng phấn tuyên bố, công ty một tháng tiêu thụ ngạch vì 2.308 vạn nguyên. Kỹ càng tài báo tạm thời không có đi ra, ta sẽ từ từ công tác thống kê. Nhiều như vậy, Trần Đào kinh hỉ nói, Tống Duy Dương dội nước lã nói, giai đoạn trước tuyên truyền đầu nhập rất cao, lục ca, lục MV, điểm ca, định chế hàng nhái, những này cộng lại sẽ dùng hơn 300 vạn, hơn nữa sản xuất tiêu thụ thành phẩm, lợi nhuận khẳng định không có còn lại bao nhiêu, không bồi thường bản lợi nhuận thét to là tốt rồi. Trịnh Học Hồng cười nói, đây là nhất định phải làm, khai thác thị trường chứ sao. Trương Quốc Đống ý chí chiến đấu sục sôi phất tay nói. Hiện tại các tỉnh con đường đã muốn trải rộng ra, tranh thủ tháng sau tiêu thụ ngạch đạt tới 4.000 vạn nguyên. Tống Duy Dương gật đầu nói, 4.000 vạn nguyên tiêu thụ ngạch là có thể đạt thành. Lập tức muốn Tết âm lịch rồi, chúng ta chủ đẩy quà tặng đồ hộp. Tống Tổng, Trương Tổng, nhiệm vụ của các ngươi rất nặng, nhất định phải vững chắc con đường, cũng tại các tỉnh tiến hành quảng cáo oanh tạc, tranh thủ tại Tết âm lịch trong lúc đem bà hỉ phong quà tặng đồ hộp bán được cả nước từng cái thành thị. Tống Kỳ Chí nói, lần trước cái kia tọa đàm quảng cáo xóa bỏ tiết trung thu câu nói kia có thể trực tiếp đưa lên. Trương Quốc Đống nói, đồ bỏ đi quảng cáo thời gian hiện tại chướng giá, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Tống Duy Dương không hỏi qua loại chuyện nhỏ nhặt này. Dương Tín nhắc nhở, con đường phố đắc quá nhanh, sản lượng có lẽ hay là theo không kịp. Quách Hiểu Lan nói, vậy thì gia tăng liên doanh nhà xưởng. Có thể, Tống Duy Dương tỏ vẻ đồng ý. Dương Tín nói, muốn hay không lại mua một đầu sản xuất tuyến, tiếp tục mở rộng sản lượng, không cần phải. Tống Duy Dương phủ định hoàn toàn, chúng ta hiện tại đồ hộp bán chạy là vì doanh tiêu làm tốt lắm, nhưng cũng không thay đổi đồ hộp thị trường kinh tế đình trệ đại hoàn cảnh. Đợi nhiệt độ làm lạnh xuống dưới, chúng ta đồ hộp còn có thể hàng ghế, phải hiện tại muốn cân nhắc sản phẩm đa dạng hóa vấn đề. Ta quyết định tại mùa hè đẩy ra đồ uống, sau này dần dần đem bà trọng tâm theo đồ hộp hướng đồ uống chuyển di. Cái gì đồ uống? Dương Tín hỏi. Tống Duy Dương nói, còn không có xác định, ta đi liên lạc nhẹ hóa công học viện, theo chân bọn họ liên hợp nghiên cứu phát minh một cái sản phẩm mới đồ uống. Đám người thảo luận một phen sản phẩm thị trường, Dương Tín đột nhiên nói, chủ tịch, hiện tại chúng ta nhà máy có một phi thường vấn đề trọng yếu cần giải quyết. Thỉnh giảng, Tống Duy Dương nói. Dương Tín nói, đồ hộp nhà máy vượt qua 90% công nhân, hiện tại cũng còn thuộc về xí nghiệp nhà nước công nhân. quan hệ trực thuộc tại thành phố ở phía trong hơn ra xí nghiệp nhà nước bên trong. Thậm chí ngay công nhân tiền lương, nghiêm khắc dựa theo quy định, đều được trước giao cho những kia xí nghiệp nhà nước. Lúc sau những kia xí nghiệp nhà nước phát đến cụ thể công nhân trong tay. Chỉ là chúng ta tỉnh lược một bước này mà thôi, mà bọn hắn tiền lương, chúng ta cũng vô pháp làm chủ, chỉ có thể dựa vật thưởng kim cùng phạt tiền đến hoạt động cả. Đây là lịch sử còn sót lại vấn đề. Lúc trước Tống Thuật Dân lại để cho con lớn nhất mua xuống đồ hộp nhà máy. Tính chất biến thành tư nhân xí nghiệp, công nhân lại xử lý không tốt. Vì vậy lại để cho công nhân đem bả biên chế trực thuộc tại cái khác đơn vị. Tiền lương tác chính là do Tống Kỳ Trí đến phát cho. Một mực không nói chuyện văn phòng chủ nhiệm kiêm lương thủ ủy ban chủ tịch Dương Đức Hỷ lên tiếng. Nói, vấn đề này xác thực cần giải quyết, bằng không thì về sau khẳng định có phiền toái. Thậm chí ngay cả ta bản thân cũng còn thuộc về xí nghiệp nhà nước biên chế. Ta có thể dẫn đầu từ chức, về sau một lòng đi theo công ty làm. Chính là bình thường công nhân chỉ sợ có chút khó khăn. Tống Duy Dương nghĩ nghĩ nói, mới chiêu mộ cái kia phê công nhân, qua sang năm mỗi người tăng lương 5 nguyên, xí nghiệp nhà nước biên chế công nhân, tiền lương không thay đổi, trừ phi bọn hắn tự động buông tha cho bát sát. Quách Hiểu Lan nói, chỉ sợ không được. Trịnh Học Hồng nói, đây là đang chế tạo bên trong mâu thuẫn. Vậy làm sao bây giờ để cho ta một cái tư nhân xí nghiệp lão bản xuất tiền cho bọn hắn bán đứt tuổi nghề, lại cho bọn hắn theo như tháng phát tiền lương? Tống Duy Dương hỏi lại. Còn muốn những biện pháp khác? Trịnh Học Hồng nói. Tống Duy Dương nhíu mày suy tư, rất nhanh nghĩ ra một cái chủ ý cùi bắp, liên lạc chính phủ cùng xí nghiệp nhà nước, lại để cho những công nhân này toàn bộ nghỉ việc. Quách Hiểu Lan cười nói, có thể thực hiện. Trịnh Học Hồng cũng nói, đúng, dù sao cái này ác người không thể do chúng ta tới làm. Tống Duy Dương bổ sung nói, đợi Tết âm lịch qua đi, lại để cho những kia xí nghiệp nhà nước tuyên bố công nhân nghỉ việc. Chúng ta lại tuyên bố tăng lương, xí nghiệp nhà nước làm ác người, chúng ta làm người tốt, bên trong tuyên truyền cũng muốn làm tốt. Nhiều giới thiệu thoáng một tí mặt khác xí nghiệp nhà nước công nhân thảm trạng. Đối lập thoáng một tí chúng ta nhà xưởng hậu đãi điều kiện. Ta cũng không tin còn có người ôm bát sắt không tha. Trương Quốc Đống đột nhiên nói. Còn muốn nhận người, doanh tiêu đoàn đội nhân thủ không đủ. Tống Kỳ Trí đi theo gật đầu. Ít nhất phải duy nhất một lần chiêu mộ 100 cái. Có thể... Các người tự làm quyết định. Tống Duy Dương đứng lên nói, tốt rồi. Tan họp, buổi chiều Phạm Bí Thư còn muốn đến hoạt động nghiên an ủi. Phạm Chính Dương rất nhanh đã tới rồi. Để van cầu cứu, câu nói đầu tiên thì nói, Dương Dương, người phải giúp Phạm Thúc Thúc một bà. Tống Duy Dương cười hì hì nói, Phạm Thúc Thúc có chuyện cứ việc nói, khả năng giúp đỡ mà vượt ta nhất định giúp. Phạm Chính Dương nói, lá trà nhà máy đã bị công nhân bao vây 2 ngày. Náo lấy muốn phát tiền lương lễ mừng năm mới. Sáng hôm nay vậy mà vọt tới thị ủy đi. Các người đổ hộp nhà máy không phải tình huống tốt nha. Không bằng như vậy, đem bả lá trà nhà máy cho diễn kịch được rồi. Tặng không, một phân tiền đều không cho ngươi ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục